Konoha Chi Quang, chương 466, nhận thân đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngoại giới ồn ào so sánh, trong kết giới lại là khác nhất phiên thiên địa bởi vì Nagato đại bộ phận tinh lực đều dùng tại ứng đối Soseki bên trên. Trước đó tiến vào kết giới, bị chia cắt hai địa phương tam đại lôi ảnh Tohito còn kém ngồi xuống nói chuyện phiếm làm được tốt. Tam đại lôi ảnh một bên không bị khống chế xuất thủ, một bên tán thưởng gật đầu. Đem chúng ta cùng người khác chia cắt ra, phong ấn liền dễ dàng nhiều. Ha ha, Soseki lão đệ thế nhưng là xưa nay sẽ không phạm sai lầm, cũng liền Akatsuki những ngu ngốc đó hội cho là hắn tính sai, nếu đổi lại là ta, đều không cần muốn liền biết đây là bầy dập. Mogusa chẳng thèm ngó tới nói ra, tam đại lôi ảnh khóe miệng giật một cái. Đó là bởi vì ngươi tam chiến thời điểm chúng kế bên trong quá nhiều. Mogusa cũng không tức giận, ngược lại có chút tự đắc. Làm cho Soseki lão đệ thiết kế nhiều lần như vậy, còn không có tổn thất quá lớn mất không ngược lại chứng minh ta lợi hại. Đây chính là Uchiha Madara cùng sơ đại hỏa ảnh đều không có đãi ngộ. Tam đại lôi ảnh đều có chút không biết làm sao đánh giá hắn loại này rộng rãi, nhưng không thể không nói, loại thái độ này có lẽ càng thích hợp bây giờ nhẫn giới. Một bên khác, Senju Tobirama trong đám người không ngừng lấp lóe, không ai có thể ngăn lại hắn. Phiền phức chỉ có khi không gian nhẫn thuật mới có thể đối phó lúc không gian nhẫn thuật. Thấp như vậy ngữ lấy Tobirama đột nhiên phát giác chính mình phi tiêu bị đón lấy. Một cái tóc vàng lam đồng, nụ cười ôn hòa ninja ra hiện tại hắn trước mắt. Ta nghe Akatsuki người nói, Konoha có hai cái hội phi lôi thần chi thuật người, một cái là Shimizu Soseki, một cái là Namikaze Minato, người chính là Namikaze Minato A, dù sao cũng là trước thay ảnh giả, hơn nữa còn là khai phát phi lôi thần chi thuật đệ nhị, Minato 10 phần chính thức giới thiệu nói. Nhị đại đại nhân mắt sáng như đuốc ta chính là đệ tứ đại hỏa ảnh Namikaze Minato. Đệ tứ đại hỏa ảnh, Tobirama hơi kinh ngạc điểm này Akatsuki người có thể không có nói qua. Quảng cáo, nhưng hắn cũng không nghi ngờ đối phương nói dối, chung quanh còn có hắn Konoha người đâu. Đã vậy còn quá tuổi trẻ liền trở thành hỏa ảnh, Tobirama tán thưởng gật gật đầu, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chờ một chút, chẳng lẽ Shimizu Soseki không phải hỏa ảnh? Hắn nói bóng gió là, ngươi cũng không thể còn trẻ như vậy liền thoái vị a, Soseki tự nhiên là so ta càng thích hợp trở thành hỏa ảnh người, bất quá. Minato cẩn thận từng ly từng tí liếc hắn một cái. Ta từ hỏa ảnh chi vị bên trên lui ra đến, là bởi vì Danzo liên hợp Akatsuki thiết kế hãm hại, hắn làm như vậy mục đích chính là vì để cho mình trở thành hỏa ảnh. Tobirama trừng to mắt, Danzo không phải đệ tử của hắn sao? Liên hợp Akatsuki hãm hại lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hầu tử cùng Homura bọn họ không có ngăn cản hắn? Minato trên mặt áy náy nói. Đệ tam đại nhân xác thực ngăn cản, nhưng không thành công, về phần Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu hai vị cố vấn, bọn họ cũng ủng hộ Danzo trở thành hỏa ảnh, trước mắt đã bởi vì dính líu thông đồng với địch mà từ nhiệm cố vấn chức vị. Tobirama sắc mặt biến thành màu đen, hắn hết thảy 6 người đệ tử, một cái xác nhận hãm hại, hai cái dính líu thông đồng với địch, hắn đều dạy những thứ gì? Một phương hướng khác bên trên, nhìn trước mắt biến hóa rất nhiều, liền con mắt đều. Mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái Kakashi, nhanh trắng muốn nói lại thôi, muốn nói chuyện cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Thật xin lỗi, Kakashi ánh mắt phức tạp, một bên ứng phó đến từ phụ thân công kích vừa nói. Tuy nhiên ta cũng không đồng ý ngươi cách làm, nhưng ngươi làm như vậy. Cũng là vì bảo hộ ta đi, nhanh trắng ánh mắt kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Ngươi trưởng thành rất nhiều a Kakashi, đó cũng không phải trưởng thành dạy dỗ ta sự tình. Kakashi khẽ lắc đầu, sau khi ngươi chết ta một lần cho rằng ngươi là đồ hèn nhát kẻ hèn nhát liều mạng muốn đi chứng minh chính mình thẳng đến học trưởng mở ra hiểu biết ta, nói cho ta biết dấu ở ngươi tự sát phía dưới các loại khả năng ta mới hiểu được trông thấy sự tình cũng không nhất định liền là chân tướng. Ngay từ đầu nghe Kakashi nói học trưởng lúc nhanh trắng còn hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi nói người là Soseki a Kakashi gật gật đầu cảm kích nói. Ta tao ngộ rất nhiều bất hạnh, duy nhất may mắn cũng là gặp phải học trường. Nhanh trắng trong lòng chấn kinh, Kakashi năm đó còn nhỏ, không có thể hiểu được cũng không kỳ quái, nhưng Soseki cũng bất quá so Kakashi lớn hơn một tuổi, vậy mà liền có thể có loại này kiến thức. Cùng đối phương so sánh, hắn cái này có ngày mới danh xưng nhi tử đều giống như vũ nhục xưng hô thế này. Thật là muốn cảm tạ Soseki a, nhanh trắng cảm khái xong sau, hào khí tỏa ra. Tới đi, hai cha con chúng ta hào hào đánh một lần, để ta nhìn ngươi Hatake đao thuật đến cái gì tầng thứ. Hatake đao thuật ta sớm cũng không cần. Kakashi lắc đầu, đem che khuất mắt trái hộ ngạch đẩy lên qua, một chỉ có quạt xay gió đồ án tinh mắt đỏ lộ ra. Sharingan, hơn nữa còn là mang Genkyo Sharingan, nanh trắng thấy một mặt mộng bức chẳng lẽ nhà hắn còn có Uchiha huyết thống. Bên ngoài kết giới, nhìn lấy Soseki, Nagato có chút cảm khái nói, rốt cục vẫn là đi đến một bước này, để cho chúng ta đến quyết định trận chiến tranh này thắng bại đi. Nhưng mà Soseki lại là khẽ lắc đầu, không, ngươi đã thua. Nagato khẽ giật mình, vạn Mako M như có điều suy nghĩ nói. Ngươi là chỉ ta dùng làm Madara lực lượng sao? Quảng cáo, ta cũng không phải là nói cái này. Soseki thán nói, mặc dù không có gặp mặt nhưng Kushina tỷ tỷ một mực quan tâm cho rằng đồng tộc ngươi an nguy, có thể ngươi lại làm cho người đi bắt nàng. Còn có Jiraiya tiền bối, hắn dốc lòng dạy bảo các ngươi, cũng không phải muốn cho rằng đại ma đầu lão sư bị người thoá mạ. Thậm chí là những lúc đầu đó Akatsuki người, bọn họ sẽ như thế nào đối đãi bây giờ các ngươi? Để quan tâm sùng bái các ngươi người thống khổ thất vọng, chẳng lẽ không tính toán thất bại sao? Nagato ngơ ngẩn, vô ý thức hướng trong chiến trường lão sư tộc nhân tùy tùng nhìn lại trầm mặc không nói. Nếu như Soseki dùng cừu hận thống khổ loại hình lý do tới khuyên nói, hắn có đại đoạn lời nói có thể phản bác, có thể nói đến khiến cái này người thất vọng, hắn liền không thể nào giải thích. Jiraiya đứng ra tự trách nói, thật xin lỗi, Nagato ta không nên đang dạy các ngươi thời điểm đưa vào cá nhân ta tình cảm, không nên để cho các ngươi gánh chịu ta ngoài ý muốn chí, không nên đem ngươi tương lai cùng đại các mô tiên nhân tiên đoán cưỡng ép liên hệ với nhau. Không muốn vì ta lý tưởng mà sống, muốn vì chính ngươi còn sống. Nagato ánh mắt dãy dụa do dự, ta, mắt thấy Nagato liền bị chủy độn ảnh hưởng, Madara nhíu mày, gia hỏa này ý chí cũng quá không kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, không quan trọng, hiện tại ta hẳn là có thể thực hiện một số ảnh hưởng. Madara ánh mắt lạnh lùng, hắn buông ra Raigan quyền hạn có thể không hoàn toàn là hảo tâm. Raigan quá cường đại chakra cùng nhãn lực sẽ cho người mất đi tự mình, cấy ghép Raigan lúc Nagato còn nhỏ, vì ngăn ngừa Nagato bị ảnh hưởng, hắn là phong ấn Raigan một bộ phận năng lực. Cho nên, trước đó Nagato cũng không tính áp đảo cường đại. Mà bây giờ, giải phong Raigan mang đến cường đại nhãn lực đồng thời, Nagato cũng sẽ dần dần bị Raigan ăn mòn ảnh hưởng. Hắn đã có thể hơi can thiệp một chút Nagato ý chí. Cách chương.